Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt, chương 844, chịu trách nhiệm với việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của anh đâu? Cô hỏi ngược lại, bề ngoài, hai người duy trì một vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng rõ ràng trong họ lại lộ ra một sự thân thiết và gần gũi. Tất cả đã rút, vốn dĩ Mạc Cảnh Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, đến lúc chuẩn bị rời khỏi du thuyền, cùng là thời điểm một lưới bắt hết đám người của Đông Côn, vĩnh viễn không cần phải lo lắng. Ai biết được khi anh chuẩn bị rời đi, Mộ Thiền xuất hiện. Và cũng đưa cả Cố Khinh Nhiễm và Giật Phong qua đây, Giật Phong thì không sao, nhưng Cố Khinh Nhiễm là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất. Dù dù, đúng lúc này, điện thoại di động của Mộ Thiền vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra và thấy đó là cuộc gọi của Cố Khinh Nhiễm. Cố Khinh Nhiễm, Tiểu Bảo đã an toàn rời đi, bây giờ anh đang ở đâu? Mộ Thiền có chút lo lắng. Cô Mộ, nếu cô muốn gặp Cố Khinh Nhiễm, bây giờ hãy đi lên tầng 4. Mối lo lắng của Mạc Cảnh Thâm là chính xác, Cố Khinh Nhiễm đã bị người của Đông Côn bắt được. Đối phương nói xong liền cắt điện thoại. Mộ Thiền nhìn Mạc Cảnh Thâm theo bản năng. Cố Khinh Nhiễm đã bị Đông Côn bắt đi, anh sẽ đưa em đến đó. Ánh mặt Mạc Cảnh Thâm nhìn Mộ Thiền có chút nặng nề và không muốn rời xa, nhưng khi Mộ Thiền nâng mắt lên nhìn anh một lúc, anh lập tức gật mình đưa mắt đi. Đi thôi, cất bước đi ra khỏi phòng đầu tiên. Mộ Thiền nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, ánh mắt lóe lên, hai tay buông thõng hai bên không khỏi cong lên đi theo anh. Nếu không phải vì lo lắng cho Tiểu Bảo và Mạc Cảnh Thâm, cô chắc chắn sẽ không liều lĩnh lên du thuyền. Có vẻ như bây giờ cô đang cản trở Mạc Cảnh Thâm. Trên lầu 4, khi hai người vừa đi lên, có người nói. Cô Mộ, cậu Mạc mời lại đây. Những người đàn ông mặc vest và đi giày ra dẫn họ vào chỗ ngồi, trong đó Đông Côn dựa vào ghế sofa và uống trà một cách tao nhã, nhưng Cố Khinh Nhiễm không hề có mặt ở đây. Cố, ngay khi Mộ Thiền bước vào, cô đã muốn hỏi Đông Côn xem Cố Khinh Nhiễm đang ở đâu, nhưng Mạc Cảnh Thâm khẽ đưa tay lên ngắt lời cô. Người phụ nữ nhỏ bé không lên tiếng, im lặng làm theo ý của Mạc Cảnh Thâm. Vừa rồi tôi đã cùng cậu Đông đây thương lượng điều kiện xong, sao bây giờ anh lại đổi ý rồi? Nói không giữ lời không giống với phong cách của anh. Mạc Cảnh Thâm bước vào, ngồi trực tiếp trên chiếc ghế sofa đối diện Đông Côn, ra hiệu cho Mộ Thiền để cho cô đi qua. Mộ Thiền bước đến và ngồi bên cạnh anh. Mặc dù hai người không có lời nào, nhưng không hiểu tại sao làm cho người khác có được cảm giác yên tâm và an toàn. Chuyện giữa tôi và anh coi như xong, nếu không thể trả giá bằng đứa con của cô Mộ đây, thì không bằng để cho anh trai của cô ấy đến đây giải quyết chuyện này. Theo như lời của anh ta thì trong hôn lễ Kiều Vi đã bị người ta hãm hại, điều này đã ảnh hưởng đến Đông Côn và khiến anh ta trở thành trò cười trong Hải Thành và thậm chí là cả nước. Quả nhiên là vì chuyện trong đám cưới. Phải nói rằng Đông Côn hành động rất nhanh, chỉ cần đám cưới có vấn đề là anh ta liền ra tay ngay lập tức. Cậu Đông, tôi không hiểu rõ ý anh là gì. Mộ Thiền nói, tựa vào trên sofa, Đông Côn khí thế mạnh mẽ, hơi giơ tay lên. Cô có hiểu hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ nhìn kết quả thôi, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô chết, hai Cố Khinh Nhiễm chết. Trong lòng Đông Côn, anh ta đã tin chắc rằng Mộ Thiền là hung thủ đã hãm hại anh ta và Kiều Vi, đương nhiên sẽ không buông tha cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua anh ta không ngờ rằng cô sẽ tìm đến tận cửa. Muốn đụng vào họ thì cũng phải nhìn xem tôi có đồng ý hay không. Khuôn mặt của Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng, có khí chất hấp dẫn như Đông Côn. Cao thủ đấu với cao thủ, bầu không khí trong căn phòng lớn nghiêm túc hơn một chút, thậm chí không khí cũng trở nên loãng hơn. Nếu không nhờ Mộ Thiền có nhiều kinh nghiệm trải qua nhiều lần, sau khi trải qua điều này tính khí và tâm lý cô e rằng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đừng quên hợp tác vừa rồi giữa chúng ta. Chấm, Mạc Cảnh Thâm lại nhắc nhở anh ta. Mộ Thiền hơi bối rối, bởi vì cô không biết Mạc Cảnh Thâm vừa rồi đã thảo luận điều gì với Đông Côn. Việc hợp tác vừa rồi chỉ có thể bảo vệ một mình Tiểu Bảo. Bây giờ lại có Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm, hai người cũng không thân với nhau, chắc cậu Mạc đây cũng sẽ không lo chuyện bao đồng đâu. Trong mắt mọi người, Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm không có mối liên hệ nào ngoại trừ việc có hai đứa con. Mạc Cảnh Thâm cười và nói, một người là mẹ của con tôi và người kia là chú của con tôi, sao lại không quen thân được. Ha ha, lời nói của Mạc Cảnh Thâm vừa rơi xuống, Đông Côn ngẩng đầu lên cười, nụ cười kiêu căng ngạo mạn. Nghe vậy thì ý của cậu Mạc đây là muốn chịu trách nhiệm cho việc này sao? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm? Chuyện này không liên quan gì đến Mộ Thiền. Hừm, có liên quan hay không cũng không do anh quyết định. Nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích e rằng bốn người các anh sẽ đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi được du thuyền. Trong phòng lúc này chỉ có Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền, nhưng anh ta nói có bốn người, và rõ ràng hai người còn lại được nhắc đến là Giật Phong và Cố Khinh Nhiễm. Đồng Côn không thể làm gì với Giật Phong, vì vậy lợi thế lớn nhất của anh ta là Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm. Bởi vì ở đây thực lực hai người họ là yếu nhất. Vậy thì chi bằng để cho Mộ Thiền và họ rời đi trước, để một mình tôi ở lại cũng có giá trị, không phải sao? Mạc Cảnh Thâm hỏi ngược lại. Đồng Côn hơi nheo mắt lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào Mộ Thiền. Cô gái, cô nghĩ thế nào? Mộ Thiền không nói trong một lúc, lúc này cho dù cô muốn giải thích cũng vô ích. Trong lòng Đông Côn vốn đã cho rằng cô làm chuyện ấy, dù có trăm miệng nói cùng một lúc cũng không thể giải thích rõ ràng. Nếu cậu Mặc thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Mộ Thiền là người thông minh, từ phản ứng của Mạc Cảnh Thâm vừa rồi, cô biết rằng bên trong Mạc Cảnh Thâm rất tự tin. Mà cô và Cố Khinh Nhiễm ở đây nhất định trở thành gánh nặng cho anh, một khi đã như vậy, tốt hơn hết nên rút lui sớm hơn để Mạc Cảnh Thâm có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Trong lòng thầm trách bản thân đã làm lỡ kế hoạch của Mạc Cảnh Thâm. Cuối cùng là có chút đánh liều tin tưởng vào anh. Chỉ là trong nhiều trường hợp cảm tính khiến người ta mất đi lý trí và khả năng phán đoán cơ bản nhất, và đó là lý do tại sao cô lo lắng quá mức cho Mạc Cảnh Thâm đến mức lập tức lên thuyền sau khi nghe thấy âm thanh. Không sợ rằng tôi sẽ giết Mạc Cảnh Thâm sao? Anh ta hỏi một cách khoa trương. Mộ Thiền nhíu mày, liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm với vẻ mặt hờ hững. Cậu Mặc thích phô trương thanh thế, tôi đương nhiên sẽ giúp anh ấy toại nguyện, hơn nữa, người phải vì mình, anh ta chết đương nhiên sẽ tốt hơn là tôi chết. Nói xong, cười nói, ông chủ nhà họ Mặc ít nhất cũng có chút giá trị để lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, phiền cậu Đông hãy thả Cố Khinh Nhiễm ra, để cho chúng tôi đi trước. Mặc dù lời nói của người phụ nữ nhỏ rất có lý, nhưng vào trong tai của Mạc Cảnh Thâm thì anh cảm thấy có chút thất vọng. Một tia sáng vụt qua con ngươi đen như mực của anh, và đôi mắt sáng của anh lập tức mờ đi. Rất có lý, Đông Côn cười, nếu đã như thế tôi càng không thể để cô đi được. Ngón tay đánh xuống mặt bàn cười lạnh nói, không bao lâu nữa, du thuyền sẽ ra đến vùng biển quốc tế. Đến lúc đó, không ai trong các người rời đi được. Đồng Côn phát ra một lời vô cùng hung tợn, ánh mắt đầy ẩn ý tàn nhẫn. Thật sao, ai thắng ai thua đều chưa biết được, cậu Đông hình như tự tin quá rồi. Mạc Cảnh Thâm cười lạnh, nếu anh không ngại thì đi ra nhìn bên ngoài xem, anh nên cân nhắc lại. Cách chương.